Hoàng tử yêu nghiệt, chương 241, 241, vậy chúng ta còn quay về đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, cho ta hôn cái nào. Mộ Như Tuyết bật cười, nói, chàng nhẹ tay chút, con còn nhỏ, không sao, con trai ta chính là một baby mạnh mẽ. Advertisement, chàng đó, suốt ngày nói mấy lời khó hiểu. Không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Khỏi quan tâm ta ngốc hay không. Nàng thích là được rồi. Dứt lời, Lãnh Thiên Minh liền đặt Thần An xuống. Ôm lấy Mộ Như Tuyết. Ban ngày ban mặt, chàng làm gì thế? Từ khi nàng mang thai Thần An đã được một năm. Giờ có thể rồi chứ? Chàng nói gì đấy? Xấu hổ chết đi được. Nếu muốn, cũng phải đợi đến tối. Chàng mau bỏ ta ra. Thần An đang ở đây này. Sợ gì, con đâu có hiểu. Sau đó hắn liền phủ xuống. Lúc ăn cơm tối, nhìn gương mặt đỏ bừng của Mộ Như Tuyết. Tiểu Lan không kìm được hỏi. Tỷ tỷ, tỷ không bị ốm đó chứ? À, không, chỉ là dỗ Thần An có chút mệt thôi. Lãnh Thiên Minh cười nói. Đúng vậy, ta cũng rất mệt. À, Lãnh Thiên Minh chỉ cảm thấy chân bị đá mạnh một cái. Còn Mộ Như Tuyết lại hung hăng nhìn hắn. Lãnh Thiên Minh cười nói. Được rồi, các nàng thu dọn chút đi. Mấy ngày nay chúng ta sẽ trở về Đô Thành. Phụ vương đã giục mấy lần rồi. Tiểu Lan đáp, vậy chúng ta còn quay về đây không? Chắc chắn sẽ quay về rồi. Dù sao sau này bất kể là ở Sơn Đông này hay là Đô Thành. Các nàng muốn sống ở đâu thì sống ở đó. Trong một tòa lãnh cung của Hoàng cung Đô Thành Bắc Lương. Dụ Quý Phi đang kéo một người đàn ông. Ôm thật chặt lấy. Trương tướng quân, đừng đi được không? Người ta khó khăn lắm mới mời được chàng tới đây. Dụ Quý Phi, xin người hãy tự trọng. Ta bắt buộc phải đi ngay. Nếu như bị người khác phát hiện ra ta vào nội cung làm việc riêng thì sẽ bị giết chết mất. Trương tướng quân, chàng sợ cái gì? Nơi này là lãnh cung sẽ không có người tới đâu. Hơn nữa, người ta sống một mình ở đây. Cô đơn biết bao, Dụ Quý Phi, chẳng qua do trước đây Dụ tướng quân và Tam hoàng tử đối xử với ta không tệ nên mới mạo hiểm tới. Người đừng hại ta, Trương tướng quân, lẽ nào ta không đẹp sao? Trước đây không phải chàng đã từng lén nhìn ta sao? Bây giờ ta chủ động tặng cho chàng thì chàng lại không muốn ư? Nữ nhân của đại vương, chàng không muốn thử một lần sao? Dụ Quý Phi quyến rũ nói. Ta, Dụ Quý Phi, rốt cuộc người muốn ta làm gì? Người ta đã bị đày vào lãnh cũng rồi. Còn có thể bảo chàng làm gì nữa? Chẳng qua chỉ là muốn chàng giúp ta một việc. Cứu Tam hoàng tử ra. Việc này không thể nào. Nơi này là hoàng cung. Muốn cứu người ra ngoài căn bản là không thể. Chàng cũng biết đại vương vốn dĩ muốn truyền lại ngôi vị cho Tinh Nhi. Nó cũng là người tài hoa nhất trong số tất cả các hoàng tử. Kỳ thực chỉ cần đại vương và tên Lãnh Thiên Minh đó chết đi. Bắc Lương này còn không phải là của Tinh Nhi sao? Cách chương.